Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, Yêu Đế Đối Lập. Ai cũng không nghĩ tới, Dịch Vân đến Yêu Huyết Nguyên sau, chỉ là 3 trận đấu thú, dĩ nhiên đã kinh động Lạc Vương. Lạc Vương nhân vật cỡ nào, mặc dù là ở Khư Hoàng trước mặt, Lạc Vương cũng có thể được ban cho tòa. Đối mặt Lạc Vương, tất cả mọi người trong lòng chột dạ. Bọn họ hướng về Dịch Vân nhìn lại, nhưng phát hiện Dịch Vân không có biểu hiện ra dù cho một chút xíu hoảng loạn. Dù cho đây là cứng rắn chống đỡ, cũng phi thường giỏi. Đấu thú trường sinh tử chém giết, có giấy sinh tử ở. Bất luận người chém giết bao nhiêu yêu thú đều hợp quy củ. Có thể ngươi nhưng đối với ta Tôn Nhi ra tay. Lạc Vương âm thanh hùng hổ dọa người. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi Tôn Nhi nghĩ ở đấu thú cuộc chiến trên để ta chết, còn không cho phép ta phản kích. Ngươi đường đường yêu đế, ở đấu thú trường bảo vệ trận pháp bức tường ngăn cản trên giở trò, đem tinh thần của chính mình khí huyết phân cách thân thể chôn ở bên trong. Gặp phải không thắng được đối thủ, tự làm nổ tinh thần khí huyết phân cách thân thể, đem người hại chết, đây coi là bàn, đúng là đánh cho tinh diệu a. Dịch Vân lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, rất nhiều người nhìn đấu thú, chỉ là xem cho vui, căn bản không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bây giờ bị Dịch Vân vạch trần, bọn họ mới biết Lạc Vương dĩ nhiên phân cách tinh thần khí huyết đến ám hại hạ trận chiến thiên tài. Quả thật, Yêu Huyết Nguyên chiến đấu quy củ là Yêu Huyết Nguyên chính mình định. Yêu Huyết Nguyên chưa nói mình không thể làm, nhưng chuyện như vậy một khi truyền tới, cái kia thực tại thật khó nghe. Đây coi là cái gì? Yêu Đế vì giúp trì Yêu Huyết Nguyên lợi ích, tự mình kết cục ám hại hạ trận chiến thiên tài. Đây cũng quá làm kinh sợ người nghe nói. Hơn nữa dùng chân chỉ đầu nghĩ cũng biết, phàm là có tư cách bị như vậy châm người thích hợp, vì bảo mật, sợ là đều bị giết. Khán giả chỉ có thể cho rằng người khiêu chiến là thực lực không đủ chết, nhưng sẽ không biết, nhưng thật ra là bị Lạc Vương tinh thần phân cách thân thể hại chết. Trong lúc nhất thời, ở đây khán giả đều có chút phẫn nộ, bọn họ này chút người, đối với đấu thú cảm thấy hứng thú như vậy, trong đó một bộ phận, đã từng trên trận chiến đấu quá, bây giờ nhìn lại, có thể sống sót không là bọn hắn quá mạnh, vừa vặn ngược lại, là bọn hắn tương đối kém, không đủ tư cách. Lạc Vương nheo mắt lại, sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân. Kỳ thực từ Khương Ngọc Thiềm vận dụng tinh thần khí của hắn huyết phân cách thân thể sau, vẫn còn bị Dịch Vân thoát vây mà ra thời gian, chàng diện cũng đã không khống chế nổi. Dịch Vân ỷ vào huyết vương chỗ dựa, đã hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt. Cuối cùng, hay là bởi vì Dịch Vân phá tan rồi Hắc Thận Long trong cơ thể cấm chế, đem Hắc Thận Long cho kêu gọi đầu hàng, Lạc Vương không nghĩ ra chính mình lưu lại cấm chế phương pháp dính đến thượng cổ bí thuật. Bí thuật này bày cấm chế, coi như huyết vương ra tay, cũng chưa chắc có giải khai biện pháp. Dịch Vân rốt cuộc là làm sao làm được? Huyết vương, nếu đã tới, cũng đừng che che giấu giấu. Đi ra đi, Lạc Vương đột nhiên mở miệng. Hắn xuất hiện, kỳ thực chỉ là vì bảo vệ Khương Ngọc Thiềm mà thôi. Vừa rồi Dịch Vân công kích, suýt nữa đưa Khương Ngọc Thiềm vào chỗ chết, hắn không thể không xuất hiện, cho tới nói nghĩ trấn áp Dịch Vân, đó là không có khả năng sự tình. Chỉ cần mình vừa ra hiện, cùng mình có thâm cừu đại hận huyết vương tựu không khả năng không xuất hiện. Đã như thế, hai đại yêu đế lẫn nhau đối lập, chân chính liều thắng bại, vẫn là tiểu bối. Có thể đối mặt Dịch Vân biến thái như thế, lại có cái nào tiểu bối có thể là đối thủ của hắn? Ha ha ha, Lạc Vương, có khỏe hay không a? Chỉ nghe cười dài một tiếng, Dịch Vân sau lưng không gian bỗng dưng vặn vẹo, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử bỗng dưng xuất hiện. Hắn đầy đầu loạn phát tung bay, hai mắt như hai đầm vực sâu, dường như muốn đem linh hồn của con người đều hút vào. Chỉ là nhìn kỹ huyết vương, mọi người cũng cảm giác tựa hồ đi tới huyết trì địa ngục. Chung quanh đều là tranh tranh sát phạt thanh âm, bọn họ phảng phất thấy được vô số gầm thét yêu thú. Mênh mông vô bờ chém giết đám người, còn có máu tươi kia đúc đao thương kiếm lâm. Huyết vương, mọi người ngừng thở, nói riêng về khí thế, huyết vương càng đáng sợ hơn. Lạc vương là trầm ổn, sâu xa, như là một tòa núi cao nguy nga. Huyết vương nhưng là tràn ngập giết chóc khí. Đối mặt hắn, phảng phất đối mặt vực sâu ác ma, để người không thở nổi. Hai đại yêu đế, ở thiên yêu cổ khư, này chút yêu đế cao cao tại thượng, dân thường rất hiếm thấy đến. Hôm nay nhưng một lần đến hai người. Lạc vương, hôm nay là thế nào? Mấy tiểu bối luận bàn, dĩ nhiên tựu đã kinh động ngươi. Cháu trai của ngươi tựu vô dụng như vậy sao? Có chuẩn yêu đế Khương Nguyệt Bạch bảo vệ, có chuẩn yêu đế yêu thú điều động, còn ngươi nữa lưu cho tinh thần khí của hắn huyết phân cách thân thể. Bản mệnh phù lục, như thế nhiều đồ tốt, bị Lâm Vân giết đến chật vật trốn vọt, còn muốn ngươi nhanh đi chậm đuổi đến bảo đảm tính mạng hắn. Cũng là khó khăn cho ngươi. Huyết vương không chút lưu tình trào phúng. Yêu tộc phong cách hành sự chính là như vậy. Nếu như là nhân tộc đại nhân vật đối lập, ngôn ngữ giao chiến còn chú ý lưu mấy phần tình cảm. Nhưng huyết vương nhưng sẽ không, mở miệng tựu làm mất mặt. Hơn nữa làm sao làm mất mặt đánh cực kỳ. Tựu nói thế nào, hắn cùng Lạc vương vốn là có cừu oán. Hôm nay Dịch Vân hung hăng bác Lạc vương mặt mũi của. Đơn giản là đem Lạc vương mặt xé hạ xuống ở trên đất giẫm. Trong lòng hắn quá sung sướng, hận không thể đối với Dịch Vân hô một tiếng làm trông rất đẹp. Nghe được huyết vương, Khương Ngọc Thiêm quả thực giận dữ và xấu hổ muốn chết. Hôm nay cục diện, cuối cùng là bởi vì hắn bại bởi Dịch Vân, hơn nữa thua đến thê thảm như thế, mới có thể để Lạc vương rơi vào bị động như vậy hoàn cảnh. Lạc vương nhìn huyết vương, hắn cũng không phản bác cái gì. Vào lúc này nói chuyện gì đều sẽ lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn sâu kín mở miệng nói. Huyết vương, ta nghe nói, ngươi luôn luôn ham muốn đánh với ta một trận. Lạc vương, để toàn trường khiếp sợ. Yêu đế cuộc chiến, ở thiên yêu cổ khư. Yêu đế giao thủ cực nhỏ, nhưng cũng sẽ tình cờ phát sinh. Yêu tộc dù sao cũng là hiếu chiến chủng tộc. Gặp phải không giải quyết được mâu thuẫn, Khư Hoàng cũng không cách nào điều giải. Tiếp theo bạo phát yêu đế cuộc chiến, một loại yêu đế quý trọng lông chim sẽ không dễ dàng giao thủ. Dù sao loại này đại chiến coi như thắng cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ, mà thua thì càng thảm. Không chỉ sẽ bị thua danh tiếng, cũng sẽ bị thua thiết thiết thực thực lợi ích. Nguyên bản Lạc vương cũng không muốn cùng huyết vương giao thủ. Nhưng hôm nay hắn mất hết thể diện, nếu như không phản kích một cái, hắn sẽ trở thành thiên yêu cổ khư trò cười. Một hồi yêu đế cuộc chiến, đủ để rời đi toàn thành lực chú ý của tất cả mọi người. Càng đừng nói, huyết vương là mới xuất thế yêu đế, hoành hoang chính thịnh, thực lực tiến bộ cấp tốc, lại khắp nơi nhằm vào hắn. Nếu như vào lúc này hắn có thể trọng thương huyết vương, diệt đối phương hoành hoang cùng vô địch tư thế, vậy thì có thể triệt để củng cố địa vị của chính mình. Trong lúc nhất thời, huyết vương cùng Lạc vương, toàn thân khí huyết dâng trào, hai người cứ như vậy đối lập mà đứng, toàn bộ yêu huyết nguyên thiên địa nguyên khí, cũng nhân vì là hai người bọn họ xuất hiện chia ra làm hai. Lúc này nếu là có người từ huyết vương nơi khu vực đi tới Lạc vương nơi khu vực, tựu sẽ cảm giác được như là từ một cái thế giới đi vào một thế giới khác. Đây cũng là yêu đế thực lực, một khi triển khai khí thế liền có thể tự thành một thế giới. hai đại yêu đế đối lập, làm cho tất cả mọi người đều khí huyết dâng trào. Đây chính là khó gặp tràng diện, bọn họ đều kích động vạn phần. Liền trước bởi vì Dịch Vân thắng lợi mà thua hàng loạt hỗn độn tinh đều không thèm để ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.